Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 698, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm bọn họ vào cửa, liền thấy được Giản Giật Thần vẻ mặt đáng thương vô cùng mà ngồi trên sofa, bên cạnh là một nam nhân có khuôn mặt lạnh lùng biểu tình nghiêm túc. Nam nhân ngồi ngay ngắn ở trên sofa, dáng ngồi không chút cầu thả. Bờ môi của anh nhấp thành một đường thẳng tắp, toàn thân đều lộ ra một cổ hơi thở cương nghị, chỉ nhìn liền cảm thấy thật không dễ chọc vào. Không cần phải nói, cái người lạnh lùng soái ca này chính là con trai cả của Nhiếp Quân, anh trai ruột của Giản Giật Thần, Giản Giật Hành. Cũng là nam nhân có thể đánh nhất trong anh em Giản gia bọn họ, giá trị chiến đấu bạo biểu, khả năng 7 người cháu trai khác cùng ở với nhau, cũng đều đánh không lại Giản Giật Hành một người. Giản Vũ Điệp cảm thấy may mắn khi Giản Giật Hành không theo chân bọn họ đoạt em gái, nếu anh ấy muốn cướp căn bản không còn chuyện cho người khác. Giản Nhất Lăng nhìn Giản Giật Hành, anh ấy so tưởng tượng của cô còn muốn hào một chút. Cô mới đầu cho rằng sẽ nhìn thấy một người nam nhân thập phần cường tráng, cùng giống như những người đoạt giải quán quân. Nhưng trên thực tế không có khoa trương như vậy, anh ấy thoạt nhìn cũng không có khoa trương cơ bắp, dáng người cân xứng, chỉ nhìn thoáng qua so với người bình thường thoạt nhìn chắc nịch một chút. Giản Giật Thần vừa nhìn thấy Giản Nhất Lăng bọn họ liền bắt đầu cáo trạng. Tiểu Lăng, anh lại bị đánh. Anh vì cái gì, bị đánh? Giản Nhất Lăng hỏi, anh cả ghét bỏ anh quá yếu, nói anh lần trước bị bắt cóc làm mất mặt anh ấy nói anh ấy muốn rèn luyện anh. Nói xong Giản Giật Thần oán hận mà trừng mắt nhìn anh trai Giản Giật Hành đang ngồi bên cạnh liếc mắt một cái. Vừa rồi thời điểm Giản Nhất Lăng bọn họ không có tới anh cũng không dám trừng anh trai của mình như vậy. Hiện tại người tới anh chắc chắn anh trai anh sẽ không ở trước mặt anh em mình mà đánh mình mới dám dùng ánh mắt như vậy kháng nghị. Giản Giật Hành mặt không biểu tình mà giải thích. Anh không có đánh nó, anh là đang cùng nó huấn luyện, nó quá yếu. Giản Giật Thần vội vàng phản bác, em nơi nào yếu, em rõ ràng là người bình thường được không? Anh thực bình thường, không bình thường chính là anh trai của anh cường đến quá mức. Nào có người cùng anh ấy như vậy, thì loại võ thuật nào cũng đều học nhưng phàm là cùng đánh nhau có quan hệ anh liền mạnh mẽ mà huấn luyện. Em cần rèn luyện thân thể lại, lần sau liền sẽ không ở thời điểm bị người bắt đi chỉ có thể bị động bị đánh. Em cảm thấy thân thể của em có thể Tiểu Lăng, em nói có phải hay không? Giản Giật Thần hướng Giản Nhất Lăng tìm kiếm nhận đồng. Ân, anh thực tốt, Giản Nhất Lăng trả lời. Giản Vũ Mân trắng ra phá đám. Thôi đi, đừng nói em mà dù mấy anh em khác hỏi Tiểu Lăng cũng sẽ trả lời giống nhau, con bé là không đành lòng làm thương tâm em. Giản Giật Thần vừa muốn giơ lên khóe miệng ngạnh sinh sinh bị Giản Vũ Mân cấp đè xuống. Anh Vũ Mân, anh có thể cho em một chút mặt mũi không? Anh nói chính là lời nói thật, em không tin thì hỏi Tiểu Tiệp. Giản Vũ Mân trả lời. Giản Giật Thần tâm tác. Giản Vũ Tiệp nhìn thoáng qua Giản Giật Thần khuôn mặt ủy khuất kia, vẫn quyết định không tiếp tục thọc anh ấy một dao, tuy rằng anh trai cậu là nói sự thật. Giống, các người đều khi dễ tôi. Giản Giật Thần ủy khuất lên án. Không sai biệt lắm, đừng giả vờ em là người nào, chúng ta đều rất rõ ràng. Giản Giật Hành vô tình mà vạch trần. Anh là anh trai ruột của em sao? Giản Giật Thần mếu máo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Giật Hành biểu tình từ đầu đến cuối đều là nghiêm túc bình tĩnh, cũng không vì Giản Giật Thần biểu tình cố ý kia mà sờ động. Là anh trai ruột của em mới hy vọng em có thể lại cường một chút, bằng không tiếp theo phát sinh tình huống như vậy em còn có thể tồn tại trở về hay không liền khó nói. Giản Giật Hành làm việc cùng nói chuyện như nhau, đều là có nề nếp, cùng em trai anh Giản Giật Thần là hai loại tính cách hoàn toàn khác nhau. Cách chương.